Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 248, hội trưởng có cần cao gián không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh không nhớ đêm đó cô lên lầu tắm như thế nào. Trong bóng tối mịt mù, bảo vệ lại chỉ sửa điện vào lúc rạng sáng, mãi đến 5 giờ mới có điện trở lại. Máy lạnh tự động bật lên, hơi lạnh khiến cô rùng mình tỉnh giấc. Lúc cô đang kéo chăn phủ kín người, cả cơ thể liền bị Chu Luật Trầm kéo vào lòng, cuốn lấy cùng chiếc chăn. "Đừng làm phiền, cô hiểu ý anh." Nhẹ nhàng kéo chăn xuống nhìn anh. "Biết rồi, em còn giúp anh mà." Vẫn nhắm mắt, anh quý công tử nửa tỉnh nửa mơ. "Không giống nhau." Thẩm Tĩnh giúp vào chăn, cố gắng giữ khoảng cách với anh, nhưng đầu cô lại bị anh giữ lại. Gối lên tay anh, cô di chuyển đầu vào sâu trong cánh tay anh, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm. Mắt mở to nhìn trần nhà, bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ. Cô nhớ đến câu hỏi của Tạ Khâm Dương, hỏi cô có sợ nhà họ Chu không? Sợ ư, sợ gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mượn anh quý công tử để hưởng chút phong hoa tuyết nguyệt mà cô phải sợ nhà họ? Trong xã hội pháp trị như hiện nay, nhà họ Chu vốn dĩ quá coi trọng danh dự gia đình, chắc không có kiểu hành xử như trong phim truyền hình đâu nhỉ. Nhưng nếu một ngày họ thực sự đưa ra tấm séc lớn, liệu cô có lấy không? Cô nhắm mắt lại, giờ mà tỉnh thì cũng chẳng ngủ được nữa. Bụng lại đói, cô chợt muốn ăn mì bò ở ngõ nhỏ, nhân lúc hơi thở của Chu Luật Trầm trở nên đều đặn. Cô quyết định lái xe đi ăn sáng. Biệt thự, lúc cô lái chiếc Audi rời khỏi gara, căn phòng trên tầng 3 của biệt thự, nơi lớp rèm trắng bị gió thổi hất lên, lộ ra bóng dáng Chu Luật Trầm. Anh ngồi trên ghế sofa, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ánh mắt lười biếng dõi theo chiếc Audi A6 rời khỏi khu biệt thự. Không chút vội vã, cánh tay trần của anh gác lên tay vịn ghế, bắp thịt nổi rõ với những đường gân nhấp nhô. Khi anh rút tay lại, mắt dừng ở mờ u bàn tay, nơi có một vết cắn sâu đến tím bầm. Là cô cắn, mối quan hệ giữa họ đã rõ ràng là người yêu. Nhưng Thẩm Tĩnh thỉnh thoảng mới đến đây ở, cũng không có ý định sống chung. Anh cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng lẩn quẩn. Ở lại đây với cô, liệu có phải chỉ để bù đắp cho những gì anh thiếu sót trong 3 năm qua khi chỉ tập trung vào sự nghiệp tại Liên Hành? Buổi sáng, khi anh thắt dây đồng hồ, Trang Minh đưa cà vạt cho anh. Vô tình, cậu ta liếc thấy vết cắn nổi bật trên mờ u bàn tay anh. Nếu vết cắn ở cổ tay thì còn che được bằng tay áo vest. Đằng này lại nằm ngay mờ u bàn tay, khiến hôm nay anh không thể tránh khỏi ánh mắt soi mói của những doanh nhân lớn trong buổi gặp mặt. Quả nhiên, trong buổi họp, một ông chủ doanh nghiệp lớn, vì cần vay vốn đầu tư, đã thăm dò hỏi anh, hội trưởng có cần cao gián không? Tôi từng bị cá cắn, bôi cao gián 2 ngày là khỏi. Chu Luật Trầm không đáp, chỉ lặng lẽ ký tài liệu. Vị chủ doanh nghiệp khôn ngoan liền chuyển đề tài, bàn về nội dung trong hợp đồng. Giữa buổi họp, anh nhận một cuộc gọi, để điện thoại trên bàn và bật loa ngoài. Đầu dây bên kia là Trần Giao, giọng lè nhè vì say rượu. "Phi Phi sắp kết hôn rồi, một người ở Tô Thành, kiến trúc sư, hiếm khi." Chu Luật Trầm vừa ký tài liệu vừa nhàn nhạt đáp, "Chúc mừng." "Không rõ anh đang chúc mừng ai?" Trần Giao liền lộ vẻ xúc động, nói tiếp, "Thẩm Tĩnh, em giúp anh mang quà cưới đến cho cô ấy nhé. Chúc cô ấy tân hôn hạnh phúc." Chu Luật Trầm vốn định ngắt máy, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, "Giả vờ si tình làm gì? Trần Giao đang say rượu, không nhận ra giọng anh." Hỏi ngược lại, "Ai đấy?" Anh không nói thêm lời nào, lạnh lùng ngắt máy. Chính anh còn đầy rẫy chuyện rắc rối, làm gì có thời gian để nghe Trần Giao kể lể tình sử. Cuối tháng, Chu Luật Trầm theo Thẩm Tĩnh về Thượng Hải. Khi đáp xuống sân bay, cô lập tức đi Tô Thành để dự đám cưới và làm phù dâu. Tại khách sạn Intercontinental, 30 năm qua, Trần Giao chỉ yêu hai người. Lần này cả hai đều đã lập gia đình, và lần nào Thẩm Tĩnh cũng có mặt. Khi còn trẻ, Trần Thiếu Gia từng phóng khoáng, hừng hực khí thế, đám cưới của người yêu cũ. Chỉ vì một khoản tiền nhỏ, anh ta sẵn sàng lái xe Ben đến một thị trấn nhỏ để làm loạn. Thời thế đổi thay, Trần Thiếu Gia giờ đây đã tiếp quản tập đoàn Trần Thị, trở thành người đứng đầu mới của gia tộc. Tập đoàn Trần Thị hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng, cơ sở hạ tầng công cộng và tài chính. Khi còn trẻ, dù sống xa hoa trụy lạc, Trần Giao đã tích lũy được vô số mối quan hệ trong giới nhà giàu. Giờ đây, với sự hỗ trợ từ gia tộc, anh ta điều hành tập đoàn phát triển mạnh mẽ. Trong giới thượng lưu của Thượng Hải, các mối quan hệ không đơn thuần chỉ là tình bạn, mà là sự trao đổi lợi ích. Như Trần Giao, chỉ cần mua một khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ cũng đủ kiếm lời. Thỉnh thoảng anh ta mới cảm nhận chút hương vị của cuộc sống trần gian. Đóng vai si tình, nhưng cũng dễ dàng buông bỏ. Trần Giao có si tình thật không? Thẩm Tĩnh không rõ, nhưng ít nhất lần này anh ta sẽ không đến làm loạn đám cưới nữa. Khi chưa kết hôn thì không tranh giành, đã kết hôn rồi lại đến tranh. Thật chẳng nói nổi, phần chuẩn bị cho đám cưới này, Thẩm Tĩnh không thấy nét rạng rỡ nào trên khuôn mặt của Hình Phi, mà chỉ cảm nhận được sự thỏa hiệp trước áp lực tuổi tác và lựa chọn một người phù hợp để đối phó với sự kỳ vọng của người lớn tuổi. Trong nhà, buổi tiệc có vẻ náo nhiệt, nhưng lại thiếu đi một chút cảm xúc thật lòng. Cô không thể chỉ ra cụ thể điều gì không đúng, nhưng cảm giác ấy vẫn lẩn khuất. Đôi lúc, Thẩm Tĩnh muốn hỏi, tại sao không bàn bạc trước, hoặc suy nghĩ thêm chút nữa. Cô dâu trong chiếc váy cưới, đối diện gương cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhìn thấu sự lo lắng của Thẩm Tĩnh. Hình Phi chủ động thừa nhận, tôi đã suy nghĩ 2 năm rồi. Thẩm Tĩnh không hỏi thêm, tránh làm bầu không khí ngày vui thêm nặng nề. Cô tựa người vào bàn trang điểm, cúi xuống, đích thân thoa son cho Hình Phi. Hình Phi nhìn cô hồi lâu, rồi hỏi, A Tĩnh, 3 năm rồi, cậu lại đi vào con đường cũ, có đáng không? Thẩm Tĩnh bình thản đáp, thế nào mới là đáng? Là một lời hứa sao? Cuối cùng cũng phải xem mình muốn gì, ngay cả không có Chu Luật Trầm, tôi cũng chưa chắc sẽ kết hôn hay sinh con. Vậy cậu muốn gì? Hình Phi hỏi tiếp, Thẩm Tĩnh cầm bút kẻ mày, chống lên cằm, cười nhạt, không tin lãng tử hồi đầu, nhưng lại ngu ngốc mà hy vọng. Câu trả lời khiến Hình Phi bật cười. Cậu biết không, vườn hoa của bà ngoại cậu là anh ấy mua. Lúc đó, anh ấy còn gọi cho tôi để hỏi. Thẩm Tĩnh chăm chú dặm phấn lại cho Hình Phi. Nói thản nhiên, tôi biết, vệ sĩ của anh ấy có nhắc. Người đó luôn thích nói tốt cho Chu Luật Trầm, không quan tâm anh ấy có cho phép hay không. Cái gì cũng kể ra hết. Hình Phi cười lớn, chắc anh ấy được trả lương cao lắm. Lúc Hình Phi cười, Thẩm Tĩnh bất giác nghĩ, phụ nữ vùng sông nước Giang Nam, khi cười giống như sương sớm bồng bềnh trên mặt hồ, mềm mại mà mê hoặc. Không lạ gì khi thiếu gia Trần từng si mê cô ấy. Đám cưới kết thúc khá sớm, Hình Phi không đầu tư nhiều tâm huyết vào việc sắp xếp. Chỉ có bộ váy phù dâu của Thẩm Tĩnh là được cô ấy chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn lại, tất cả giao cho công ty tổ chức tiệc cưới, để họ tùy ý xử lý món quà cưới từ Trần Giao. Khi quay lưng đi, Hình Phi ném thẳng vào thùng rác, có lẽ vì muốn tôn trọng người chồng hiện tại, hoặc cô ấy không dám mở ra xem. Thẩm Tĩnh không ở lại Thượng Hải lâu, Chu Luật Trầm có việc bận, cô không muốn chờ anh. Ở Thượng Hải, ngoài khách sạn ra, cô không biết đi đâu, nên chiều tối đã ra sân bay Hồng Kiều để bay về Bắc Kinh. Vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, điện thoại của Chu Luật Trầm đã gọi tới. Sao gấp thế? Thượng Hải chọc giận em à, vị đại gia này có chuyên cơ riêng. Còn cô phải mua vé mà cũng phải đợi anh sao? Em có công việc, nếu không về Bắc Kinh, anh định bảo em ngồi chờ ở cửa nhà anh à? Giọng Chu Luật trầm bớt gay gắt, mang theo chút khàn đặc. Thành thật mà chờ anh. Cách Trương.